một đại nhân vật lừng lẫy như Quan Triển Lạc, thế nhưng lại nghe qua tên của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net